Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 18, cảm mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm chăn được trải ra đủ rộng để che phủ cả hai người. Hai chiếc túi ngủ bị bỏ rơi nằm chỏng chơ ở góc lều. Ban đầu, Ngô Thư Niên và Bách Dịch Nhiên nằm ở hai bên lều. Giữa hai người có một khoảng trống, không thể nói là đủ chỗ cho một người. Nhưng dù nhỏ đến đâu cũng không nhỏ hơn nửa người. Đó là khoảng cách được cố tình chừa ra. Nhưng mà lúc này, nhìn khoảng trống giữa mình và mép lều, Bách Dịch Nhiên hít một hơi thật sâu, mãi không thở ra. Tất cả những gì hắn nhìn thấy trước mắt quá đỗi mơ hồ. Hắn nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng mà khoảng thời gian mơ màng khi mới thức dậy, lúc này như thể chưa từng tồn tại. Ý thức của hắn vô cùng tỉnh táo đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào gáy. Lúc bị chủ nhiệm gọi lên bục giảng đề xử lý, Bách Dịch Nhiên cũng chưa từng luống cuống, bối rối như lúc này, nhưng hắn không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Ngô Thư Niên đang say giấc. Mờ u bàn tay hắn đặt dưới gối từ tê cứng chuyển sang tê dại. Hắn cứng đờ. Ngay cả đầu ngón tay cũng không dám cử động. Khụ khụ, tiếng ho của Ngô Thư Niên phá vỡ sự yên tĩnh trong lều. Bách Dịch Nhiên theo bản năng co rúm đầu ngón tay lại. Tưởng rằng cậu đã tỉnh, nhưng khi cúi đầu xuống, hắn lại thấy Ngô Thư Niên vẫn nhắm chặt mắt, đôi môi mỏng nhợt nhạt. Ngược lại, gò má cậu lại ửng đỏ một cách bất thường. Bách Dịch Nhiên khựng lại, đưa tay lên sờ trán cậu, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cao hơn bình thường. Ngô Thư Niên, Bách Dịch Nhiên nhíu mày, nhẹ nhàng lay cậu. Ngô Thư Niên dường như cảm thấy khó chịu. Ngô Thư Niên khẽ đáp, cậu bị sốt à? Bách Dịch Nhiên lập tức không quan tâm đến những chuyện khác nữa, cẩn thận rút tay ra. Ngô Thư Niên rụt cổ lại, định nói không phải, giải thích rằng cậu chỉ hơi buồn ngủ thôi. Nhưng khi khẽ mở miệng, lời nói định thốt ra lại im bặt. Hình như ngay cả chính cậu cũng không nghe thấy mình vừa nói gì. Bách Dịch Nhiên chỉ nhìn thấy môi Ngô Thư Niên khẽ mấp máy. Chờ tôi một chút. Bách Dịch Nhiên vội vàng mặc chiếc áo sơ mi đã được phơi khô vào, chỉnh lại góc chăn, sau đó cúi người bước ra khỏi lều. Trước khi ra ngoài, hắn còn không quên kéo khóa lều lại, tránh gió lùa vào. Bách Dịch Nhiên vừa đi, bên kia chăn trống không? Ngô Thư Niên cũng cảm thấy hơi lạnh, cổ họng đau rát, khó chịu. Không cần nói, cậu cũng có thể đoán được giọng mình đã khàn đến mức nào. Ngô Thư Niên tự sờ trán mình, nhiệt độ lòng bàn tay cũng không thấp. Như vậy thì cậu không thể nào đo được gì cả. Tối qua nằm ngoài trời quá lâu, ban đêm, trời trở lạnh, cậu cũng không để ý, đến lúc cảm thấy lạnh, quay về lều thì đã hơi muộn, nhiệt độ cơ thể từ từ tăng lên. Ngô Thư Niên cuộn tròn trong chăn, ý thức mơ màng, dần dần chìm vào giấc ngủ, vừa mệt vừa buồn ngủ, đừng nói là dậy ngắm bình minh. Ngô Thư Niên tạm thời còn chẳng muốn rời khỏi chăn, dù vậy, khi Bách Dịch Nhiên quay lại, Ngô Thư Niên vẫn cảm nhận được. Nào, đừng nhúc nhích. Bách Dịch Nhiên dùng súng đo nhiệt độ để đo. Ngô Thư Niên nheo mắt. Súng đo nhiệt độ ở đâu ra thế? Sáng sớm thế này mà đã có shipper giao hàng rồi à? Ngoài trời còn chưa sáng mà. Tôi xuống núi mua, núi cũng không cao. Bách Dịch Nhiên đi theo con đường nhỏ, chạy một mạch là đến nơi, rồi nhanh chóng quay về. Ngô Thư Niên phản ứng chậm nửa nhịp, từ từ mở to mắt, nhận ra hơi thở của Bách Dịch Nhiên vẫn còn chưa đều. 37,8 độ, cũng may, chỉ bị sốt nhẹ. Bách Dịch Nhiên thở phào nhẹ nhõm, không bị sốt cao là may mắn lắm rồi. Hắn lấy thuốc đã mua về ra, chọn lựa một hồi, cuối cùng lấy một chai thuốc uống. Uống chai này trước, xem thử có hạ sốt không. Bách Dịch Nhiên đã mua rất nhiều loại thuốc hạ sốt, dùng cho những trường hợp sốt với nhiệt độ khác nhau, có thể nói là đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ngô Thư Niên mỗi khi bị ốm là lại trở nên uể oải, toàn thân đau nhức, nhưng cậu không cần phải cử động. Bách Dịch Nhiên mở nắp chai thuốc, cắm ống hút vào, đưa đến tận miệng cậu. Cậu không cần phải ngồi dậy, cứ nằm im cũng có thể uống. Thấy cậu uống chậm gì gì, một chai thuốc nhỏ xíu mà uống cả buổi trời. Bách Dịch Nhiên không hề thúc giục, chỉ lặng lẽ xé một miếng dán hạ sốt, dán lên trán Ngô Thư Niên. Anh Bách, nước đây. Phan Thiên Vũ gõ cửa lều. Học sinh giỏi sao rồi? Mặt trời sắp mọc rồi. Còn ra ngoài ngắm bình minh không? Sốt nhẹ, vừa mới uống thuốc xong. Bách Dịch Nhiên nhận lấy bình nước nóng, nói, hai đứa cứ đi chơi đi, tao chăm sóc cậu ấy. Lều chỉ có từng này, sốt càng phải kiêng gió, nên Phan Thiên Vũ không vào trong chen chúc. Được rồi, có việc gì thì gọi em nhé. Ngô Thư Niên uống thuốc xong, Bách Dịch Nhiên đưa cho cậu một ly nước ấm. Hơi nóng đấy, cậu uống từ từ thôi. Trên núi có chỗ cung cấp nước nóng, nhưng muốn uống nước ấm vừa phải thì chỉ có thể tự mình lấy nước nóng rồi pha với nước khoáng. Bách Dịch Nhiên cố tình pha nóng hơn nhiệt độ bình thường một chút. Bị ốm uống nhiều nước nóng, da mồ hôi sẽ khỏi. Ngô Thư Niên uống một ngụm nước, át đi vị thuốc trong miệng, sau đó đặt ly nước lên chỗ trống trên gối, nằm xuống, kéo chăn lên, đầu ngón tay nắm lấy chăn, bỗng nhiên khựng lại, chăn ở đâu ra thế này, cái chăn này lúc nào, tôi thuê tối qua trước khi đóng cửa, nhưng vì có túi ngủ nên tôi không mở ra, để ở bên cạnh, chính là cái túi vuông vuông đó, mở ra là cái chăn này. Nói đến đây, Bách Dịch Nhiên không khỏi than thở, tôi thấy túi ngủ khó chịu lắm, nửa đêm bị siết chặt đến mức không ngủ được, nên tôi đã ném sang một bên. Bách Dịch Nhiên kéo chăn lên cao một chút, may mà lúc thuê đồ tôi đã chuẩn bị kỹ càng, thuê thêm hai cái chăn dự phòng, tuy rằng cuối cùng chỉ dùng một cái, nhưng dù sao cũng đã phát huy tác dụng. Hơn nữa, vì ban đêm trên núi nhiệt độ thấp, nên chăn cũng dày hơn. Vừa vặn, Ngô Thư Niên gật đầu. Sắc mặt nhợt nhạt khiến động tác nhỏ này của cậu trông có vẻ ngoan ngoãn. Bách Dịch Nhiên khẽ ho khan một tiếng, bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ của cậu lúc hắn vừa mới tỉnh dậy. Còn sớm mà, ngủ thêm một lát nữa đi. Nếu lát nữa vẫn chưa hạ sốt thì chúng ta đến bệnh viện. Không cần đến bệnh viện, tôi ngủ một giấc là khỏi. Ngô Thư Niên rất ít khi bị ốm, cậu cảm thấy chỉ là bệnh vặt, không cần phải đến bệnh viện đăng ký khám làm gì, chỉ là tối qua bị lạnh thôi, ngủ một giấc, tỉnh dậy là khỏi thôi. Ngô Thư Niên nhắm mắt lại, khẽ nói, cậu đi chơi với Phan Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt đi. Ngồi không trong lều cũng chán, chi bằng đi dạo cùng Phan Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt. Cũng có người bầu bạn. Không đi, ngoài kia có gì hay ho đâu. Tôi thà ở trong lều chơi điện thoại. Bách Dịch Nhiên thúc giục. Ngủ một lát đi, đợi đồ ăn sáng được mang đến. Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp. Ngoài kia có bán bánh bao và bánh rán. Cậu muốn ăn loại nào? Hay là uống chút cháo nhỉ? Cháo kê hay là, giờ còn sớm quá. Quán bán đồ ăn sáng ngoài kia còn chưa mở cửa. Tôi không muốn ăn sáng. Ngô Thư Niên vốn đã không có khẩu vị, cộng thêm việc bị ốm, sốt, càng thêm chán ăn, để tránh việc Bách Dịch Nhiên mua đồ ăn sáng về cho cậu. Ăn không hết lại lãng phí, nên cậu nói, cậu mua những gì cậu thích là được rồi. Bách Dịch Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, vậy hay là ăn một quả quýt nhé, lúc không có khẩu vị thì không nên ép ăn, ăn một chút đồ mình thích. Hơn nữa quýt chua có thể kích thích vị giác, biết đâu ăn quýt xong lại muốn ăn những món khác. Bách Dịch Nhiên chợt nghĩ đến điều gì đó, lẩm bẩm, ăn quýt chua lúc đói bụng có sao không nhỉ? Câu hỏi này, hắn thật sự không rõ lắm, chăm sóc người bệnh vẫn nên cẩn thận. Bách Dịch Nhiên không làm theo cảm tính, mà lên mạng tìm kiếm, phát hiện hầu hết câu trả lời đều là không nên. Ngay cả những người nói có thể ăn cũng nói là nên ăn ít. Bách Dịch Nhiên đọc xong toàn bộ câu trả lời, vẫn cảm thấy không ăn thì hơn. Thôi, vẫn là đừng ăn. Kết quả, khi cúi đầu xuống, hắn chạm phải ánh mắt của Ngô Thư Niên. 3 giây sau, hắn lúng túng xoa mũi. Hay là, ăn một chút. Bách Dịch Nhiên cũng không biết nên cho cậu ăn bao nhiêu. Bèn đưa cho cậu một múi quýt. Ăn ít thôi, còn lại để cậu khỏi rồi ăn sau. Ngô Thư Niên nằm nghiêng, gật đầu, cả người cuộn tròn trong chăn. Lúc ăn, cậu mới đưa tay ra từ trong chăn, chia múi quýt nhỏ thành mấy miếng. Ăn xong, cậu lại rụt tay về. Tôi ngủ đây, giọng nói nhỏ dần, nghe như thể đang nói chuyện giữa chừng thì ngủ thiếp đi. Bách Dịch Nhiên vốn dĩ còn muốn hỏi cậu về bữa sáng. Thấy vậy liền chỉ nói một tiếng. Chuyện ăn sáng hay không? Đợi cậu tỉnh dậy rồi tính. Người bệnh thường ngủ không ngon giấc. Cậu không gặp ác mộng gì. Chỉ là bỗng dưng tỉnh dậy. Rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ khi ý thức còn chưa tỉnh táo. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Ngay cả Ngô Thư Niên cũng không biết mình đã ngủ say từ lúc nào. Lúc Ngô Thư Niên tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua lều, có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Bách Dịch Nhiên vẫn ngồi bên cạnh, giống như lúc cậu vừa mới ngủ. Vị trí và tư thế của Bách Dịch Nhiên dường như không hề thay đổi. Tỉnh rồi à? Bách Dịch Nhiên đặt súng đo nhiệt độ xuống. Ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại. Ngô Thư Niên dụi mắt. Cậu đang ghi chép gì thế? Nhiệt độ cơ thể. Bách Dịch Nhiên xoay màn hình điện thoại cho cậu xem. Ghi lại quá trình hạ sốt. Chủ yếu là sợ thuốc không đủ mạnh. Sốt vừa hạ xuống lại tăng lên. Nếu gặp phải tình huống này, dù không đến bệnh viện thì cũng phải gọi cậu dậy uống thuốc ngay. Ngô Thư Niên chớp mắt. Dữ liệu trên màn hình điện thoại chỉ hiện lên trong chốc lát. Nhưng nhìn những con số dày đặc kia, rõ ràng là đã được ghi lại sau khi đo nhiệt độ nhiều lần trong thời gian ngắn. Ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng chu đáo, cẩn thận như vậy, có lẽ vì cậu khá tùy tiện với bản thân, có lúc còn không uống thuốc, chịu đựng qua mấy ngày đầu là sẽ tự khỏi. Dữ liệu này khiến trong lòng Ngô Thư Niên dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu mím môi, ngồi dậy, uống một ngụm nước. Hạ sốt rồi à? Tôi đã bảo mà. Tôi ngủ một giấc là khỏi thôi. Bách Dịch Nhiên nhướng mày. Trêu chọc, đúng vậy, dù sao thì thể chất của cậu cũng rất tốt mà. Câu nói này nghe có vẻ quen thuộc. Hình như là cậu đã nói với Bách Dịch Nhiên lúc nằm trên bãi cỏ tối qua. Ngô Thư Niên nghiêm túc giải thích, bị ốm là do sức đề kháng kém, không liên quan gì đến thể chất. Ha ha, Bách Dịch Nhiên không khỏi bật cười, thân hình lắc lư, suýt chút nữa làm đổ cốc nước trên tay, vội vàng giữ chặt. Ôi trời ơi, nước lúc trước khi đi ngủ còn ấm, bây giờ vẫn còn nóng. Bách Dịch Nhiên lại rót thêm chút nước nóng vào cốc của Ngô Thư Niên. Ngô Thư Niên uống một hơi gần nửa cốc, đưa tay tìm điện thoại, nhưng lại không thấy trên gối. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy điện thoại không biết từ lúc nào đã nằm bên mép lều. Mấy giờ rồi? Bách Dịch Nhiên luôn theo dõi nhiệt độ cơ thể của cậu. Đương nhiên cũng sẽ chú ý đến thời gian. Hắn không cần nhìn đồng hồ. Liền đáp, hơn 3 giờ rồi, ngắm bình minh thì để lần sau đi. Phan Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt đã đặt xe về lúc 5 giờ. Ngô Thư Niên không quá mong đợi chuyện ngắm bình minh. Nhưng Bách Dịch Nhiên đã nói, nên cậu cũng đồng ý, thu dọn đồ đạc. Chúng ta xuống núi thôi. Xe 5 giờ mới đến. Bọn họ phải xuống núi đợi trước. Không thể để xe đến chân núi rồi bọn họ mới bắt đầu xuống. Bách Dịch Nhiên hỏi, không nằm thêm một lát nữa à? Thôi, Ngô Thư Niên vươn vai, cảm giác mệt mỏi sau khi khỏi ốm khiến cậu vẫn còn hơi uể oải, nhưng chắc chắn là tốt hơn nhiều so với lúc bị sốt. Vậy cậu ở trong lều nghỉ ngơi thêm một lát, tôi đi trả túi ngủ và mấy thứ lặt vặt trước, mang theo một lượt không hết, đồ đạc không nhiều, đều được thuê ở cùng một chỗ, nên trả lại cũng tiện. Bách Dịch Nhiên đi ra ngoài, Ngô Thư Niên cũng không ngồi yên, cậu thu dọn những thứ còn lại, sau đó bước ra khỏi lều, nhổ cọc lều lên, sau khi trả lại toàn bộ đồ đạc đã thuê, Phan Thiên Vũ và Lỗ Luân Đạt đi dạo trên núi, thấy Ngô Thư Niên đang thu dọn đồ đạc, liền chạy đến giúp đỡ. Ê, học sinh giỏi, cậu đừng cầm cái này, để xuống, để tôi làm cho. Phan Thiên Vũ vừa đi vừa xắn tay áo, trực tiếp giật lấy tấm chăn trên tay cậu. Lỗ Luân Đạt nhanh tay hơn một bước, ôm lấy chiếc lều đã được cuộn tròn lại. Để tôi cầm lều, cọc lều đều ở trên này, tôi mang qua đó là được. Trong lều không còn gì nữa. Ngô Thư Niên tay không, để tôi cầm, không cần, không cần, tí đồ này mà cũng chia ra làm hai người cầm à. Phan Thiên Vũ vừa nói vừa chạy, như sợ Ngô Thư Niên đến giành. Cậu ta muốn Lỗ Luân Đạt cũng nói gì đó. Kết quả là quay đầu lại, phát hiện Lỗ Luân Đạt chạy còn nhanh hơn cả mình. Tinh thần hiếu thắng bùng cháy. Cậu ta sải bước, tăng tốc, Ngô Thư Niên chạy còn nhanh hơn cả lúc thi chạy. Xuống núi nhanh hơn lên núi. Một là vì lúc lên núi, bọn họ vừa đi vừa chơi, có thể ở một chỗ mấy tiếng đồng hồ, đương nhiên là mất nhiều thời gian. Hai là vì lúc xuống núi, bọn họ đi xe trung chuyển, mua vé là có thể đi, vẫy tay là dừng. Đồ đạc mà Bách Dịch Nhiên mang theo đều được để ở nhà. Lúc này, chuẩn bị quay về trường, hắn định về nhà lấy đồ trước rồi mới đi. Phan Thiên Vũ cũng khá quen thuộc nơi này. Lúc Bách Dịch Nhiên vừa mới quay về, không muốn ra ngoài, chính là cậu ta đã chạy đến đây, lôi Bách Dịch Nhiên lên núi. Ông ơi, Bách Dịch Nhiên vừa bước vào cổng đã lớn tiếng gọi. Người già tai thường không tốt, nếu nói nhỏ, ông sẽ không nghe thấy. Trước cửa nhà không thấy bóng dáng ông nội, chắc là ông đi câu cá rồi. Vào nhà ngồi trước đi, xe còn chưa đến mà. Ngô Thư Niên, Phan Thiên Vũ đi sau Bách Dịch Nhiên nửa bước, có chút dè dặt, thấy thứ mà cậu ta đề phòng không xuất hiện, liền vênh váo đi vào. Anh Bách, con chó nhà anh đâu rồi? Hôm qua đến đây còn thấy nó, sao hôm nay không ra đón chúng ta? Lỗ Luân Đạt liếc nhìn cậu ta. Không phải hôm qua mày bị con chó đuổi chạy vòng quanh đầu làng 2 cây số sao? Phan Thiên Vũ giơ ngón trỏ lên. Nói đuổi thì hơi quá, tao đang chơi với nó thôi. Được rồi, lần sau bị đuổi thì đừng có gọi tao, mất mặt chết đi được. Phan Thiên Vũ co được giãn được. Anh ơi, em sai rồi, em nói khoác thôi, anh đừng chấp nhặt với thằng đẹp trai này. Ôi trời ơi, cái gì thế kia, vũng bùn thành tinh à? Có lẽ vì quá căng ngạc nên giọng nói của cậu ta vô cùng chói tai. Trong sân chỉ có mấy người bọn họ, nghe vậy liền đồng loạt nhìn theo hướng Phan Thiên Vũ đang chỉ. Chỉ thấy trong vũng bùn nhỏ bên cạnh vườn rau, một chú chó husky với đôi mắt xanh lam, ánh mắt thông minh, thân hình thon gọn, cao gần bằng nửa người, đang vui vẻ lăn lộn trong vũng bùn. Bùn đất bắn tung tóe, gần như phủ kín cả con đường nhỏ bên cạnh, có thể thấy nó đang chơi rất vui vẻ, vùi đầu vào trong vũng bùn, cái đuôi vểnh lên, vẫy lia lịa, nó không biết trông nhà sao. Trong ấn tượng của Ngô Thư Niên, chó là động vật biết giữ nhà. Lúc này có người lạ vào, chó bình thường đã xông ra sủa ầm ĩ rồi. Bách Dịch Nhiên day day ấn đường, cảm thấy mất mặt thay nó. Husky thường, ngây thơ, không thấy người lạ, tự ý mở cửa đã là may lắm rồi. Nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, Ngô Thư Niên khẽ cong môi. Phan Thiên Vũ đứng bên cạnh, cười hì hì. Đúng vậy, nhìn ánh mắt thông minh kia, con chó này chắc chắn là thuần chủng. Gâu gâu, chú chó husky đang lăn lộn trong vũng bùn, dù có chậm chạp đến đâu thì cũng đã nhận ra những người đứng trước cửa. nhưng nó chỉ liếc nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục chơi đùa với vũng bùn nhỏ của mình. Lăn thêm một vòng nữa, bỗng nhiên nó như sực nhớ ra điều gì đó. Xoẹt, một tiếng, ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào Bách Dịch Nhiên. Gâu, hình như đã nhận ra chủ nhân. Chú chó Husky vui vẻ, vẫy đuôi, mang theo cả người đầy bùn đất, lao thẳng về phía Bách Dịch Nhiên. Bách Dịch Nhiên biến sắc, đừng lại gần, gâu gâu, lời tác giả, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.